Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1426, nguy cơ từ phía. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, như thế nào cảm giác như là bị đại bùn cho sa hố sao? Tại đây cửa ngầm trong không gian, Tô Nhiên không có vội vã lang bạt. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Rõ ràng tại hôn mê đại bùn, vì sao sẽ rời đi, cố ý ngăn trở những người khác, chỉ làm cho bản thân hắn tới đây cửa ngầm không gian thám hiểm. Trong này đến cùng cất giấu như thế nào bí mật, hẳn không phải là bùn chi tâm bẩn đơn giản như vậy. Bày ở trước mặt hắn, là một phần độ khó cao bài thi, đáng tiếc, không có ai nói cho hắn biết đáp án. Thất bại, trả giá là sinh mệnh giá lớn. Phần này bài thi, chỉ có thể mắc điểm, theo Tô Nhiên không ngừng bước tới, hắn xuất hiện trước mặt một mảnh tối như mực đầm lầy. Xung quanh liền cái thông đạo đều không có, phía trên treo trên bầu trời treo màu xanh lá cây dây leo. Tại kia không ngừng đung đưa, như là tại chiều lấy Tô Nhiên vẫy tay, nguy hiểm khí tức càng lúc càng nồng nặc, chèn ép Tô Nhiên có cảm giác hít thở không thông. Lập tức, hắn liền bình thường trở lại, khô lâu cũng sẽ không hô hấp, loại này cảm giác áp bách ở bên trong vô hình biến mất không ít. Này đầm lầy nguy hiểm hệ số quá cao, không đến cuối cùng bước ngoặt, có thể không đụng vào liền không đi tiếp xúc. Tô Nhiên có phần bài xích này mảnh đầm lầy, đem ánh mắt ngừng lưu ở dắt những dây leo đó phía trên. Ý định từ phía trên rời đi, bảo thủ để đạt được mục đích. Tô Nhiên đem phân thân của hắn cốt phái chủ chiến ra ngoài. Thăm dò một chút những cái này dây leo có hay không tồn tại nguy hiểm. Nếu là không có, vậy dễ dàng, nhưng mà, liền tại ám hắc cốt ưng đi đến đầm lầy trên không thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, siêu, siêu, chiếu, u, từng mảnh màu lửa đỏ lắm mồm từ chỗ hắc ám đánh úp lại. Quả thực đánh Tô Nhiên trở tay không kịp, không đợi hắn đi điều khiển cốt ưng, đã bị những cái này lắm mồm kéo vào trong bóng tối. Mặc cho cốt ưng như thế nào giãy giụa, cũng không thể đào thoát những cái này lắm mồm phong tỏa. Đến cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái thân vong kết cục. Đây là, Tô Nhiên thông qua cốt ưng ánh mắt phát hiện, công kích hắn chính là treo ở trên dây leo tắc kè hoa. Màu da đen xì như mực, cùng hắc ám hoàn cảnh hòa thành một thể, nếu như không phải là bởi vì kia màu lửa đỏ lắm mồm. Thật sự là không phát hiện được chúng, không có biện pháp, muốn thông qua này mảnh đầm lầy, chỉ có thể bắt bọn nó toàn bộ giết đi. Trong ánh mắt của hắn sát ý hiện lên, quyết định hướng phía những cái này tắc kè hoa ra tay. Cùng đầm lầy tính nguy hiểm so sánh. Tắc kè hoa căn bản không tính là cái gì, giết chết chúng chỉ là vấn đề thời gian, nếu rơi vào trong ao đầm, rất có thể sẽ có chết nguy hiểm. Tô Nhiên một lần nữa triệu hồi ra 10 con pháp hệ khô lâu. Hướng phía những cái này dây leo phát động mãnh liệt thế công. Hắn không có nhằm vào những tắc kè hoa đó, lấy thị lực của hắn, tự hỏi không tìm ra bản lãnh của bọn nó. Chỉ cần những cái này tắc kè hoa mất đi dây leo dựa vào. Tự nhiên mà vậy liền rơi vào trong ao đầm. Tại dây đặc thế công, dây leo bị tuyệt diệt tính đả kích. Mảnh lớn dây leo trực tiếp bị tạc nứt ra, giống như trời mưa đồng dạng, nện vào trong ao đầm. Những tắc kè hoa đó cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rơi vào đầm lầy không ít, có thể để cho Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là... Những cái này tắc kè hoa lại có thể ở trên đầm lầy nhẹ nhõm hành tàu. Một chút cũng không có bị đầm lầy trói buộc. Bà mẹ nó, ăn gian, đối mặt này 20 mấy chỉ không tới tắc kè hoa. Tô Nhiên trong lòng có chút ảo não. Sớm biết này đầm lầy đối với chúng không có có hiệu quả. Cũng sẽ không duy nhất một lần đánh xuống nhiều như vậy tắc kè hoa tới. Này thuần túy là cho mình thêm phiền toái. Muốn biết rõ, những cái này tắc kè hoa bí mật tính tương đối lợi hại. Không đợi hắn số minh bạch những cái này tắc kè hoa số lượng. Đã từ hắn trong tầm mắt biến mất, lại càng không dùng nói dò xét thuộc tính. Kể từ đó, hắn sắp đối mặt là một đám vô ảnh vô hình địch nhân, liền mục tiêu cũng không thể khóa chặt, cũng không thể đều những màu lửa đỏ đó lắm mồm sau khi xuất hiện. Lại đi xác định mục tiêu vị trí A, đây cũng quá bị động, điều này làm cho hắn ý thức được tình thế nghiêm khắc. Đại não nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm lấy giải quyết lần này nguy cơ biện pháp. Ngụy trang, chính là ẩn thân một loại phương thức, như thế nào tài năng bài trừ những cái này tắc kè hoa ẩn hình áo ngoài đâu này? Ẩn thân, có, Tô Nhiên nhớ tới một kiện đặc thù trang bị, tử vong áo tơi, cái này áo tơi có được một chiêu nghịch thiên kỹ năng đặc biệt. Tử vong ngưng mắt nhìn, dù cho thần cấp khả năng tàng hình cũng không thể tránh thoát tử vong ngưng mắt nhìn phá ẩn thuộc tính. Dùng để đối phó những cái này tắc kè hoa, kia thật đúng là có phần không biết trọng nhân tài. Tử vong ngưng mắt nhìn nhất nhất thiên hạ ẩn thân, không chỗ nào che giấu. Sử dụng 5x5 trong phạm vi ẩn thân nhân vật hoặc quái vật bị cưỡng chế bài trừ ẩn thân trạng thái. Cũng kèm theo tử vong trạng thái, tử vong vô pháp bị đương trường phục sinh, tử vong trạng thái thời gian duy trì 1 phút đồng hồ. Kỹ năng thời gian cooldown vì 3 phút đồng hồ. Đối với cái này món chân quý xem xét đạo cụ, Tô Nhiên có cảm giác áy náy. Từ khi đạt được nó, một mực cũng không dùng qua. Không phải nói không có đất dụng võ của nó, mà là vì nó cùng huyễn ma áo đen là xung đột. Nếu trang bị lên tử vong áo tơi, sử dụng bại lộ hắn khô lâu thân phận, này giá lớn quá lớn, căn bản chịu không nổi. Không có biện pháp, trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình, được cái này mất cái kia, tự mình một người thời điểm, cũng không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Thay đổi áo tơi, tử vong ngưng mắt nhìn, mở ra, bá, chấm, Tô Nhiên trong mắt hiện lên một vòng kỳ lạ ba động. Những vốn hẳn nên đó ở vào ẩn thân trạng thái tắc kè hoa. Tất cả đều hiện ra thân hình. Lúc này đã cách chính mình chưa đủ 3 mét cự ly. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phát động đánh lén. Không thể không nói, tử vong áo tơi xuất hiện chính là thời điểm, sinh sôi nghịch chuyển bị động cục diện, đem quyền chủ động một lần nữa trưởng khống tại trong tay của mình. Kế tiếp thế cục không khó suy đoán, tại tắc kè hoa vẻ mặt mộng bức trong lúc biểu lộ. Tô Nhiên xuất lĩnh đại quân phát động tổng tiến công, chúng đến chết cũng không có hiểu rõ, ghê tởm kia tử linh làm thế nào phát hiện chúng, vì cái gì dựa vào sinh tồn ngụy trang kỹ năng, hội vào lúc này mất hiệu quả, quả thật không thể tin được đây là thật, thông qua dò xét mới phát hiện, những cái này tắc kè hoa chỉ là chút phổ thông tiểu quái. Liều mạng phía dưới một chút ưu thế đều không có, rất nhanh đã bị giết quân lính tan rã. Nước bùn trồng chất đầy đất, những cái này tắc kè hoa cống hiến ra không ít dược tề. Tô Nhiên căn cứ không cho hệ thống chế tạo đồ bỏ đi ý niệm trong đầu. Đem những thuốc này tề đều nhặt lên, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở còn lại dây leo phía trên. Tại Tô Nhiên toàn phương vị thanh lý, những cái này dây leo bị thanh trừ cái sạch sẽ, còn lại tắc kè hoa cũng khó chạy trốn bị đánh chết mệnh vận. Tất cả đầm lầy phía trên hiển lộ vô cùng trống trải. Một điểm sinh khí cũng không còn, Tô Nhiên không có ở nơi này quá mức lãng phí thời gian. Sử dụng đạp không thuật, rất nhẹ nhàng liền rời đi này mảnh đầm lầy, tiếp tục hướng phía trước lang bạt, về phần những pháp đó hệ khô lâu, cũng bị hắn cố định ngay tại chỗ, lúc nào gặp được nguy hiểm, lại đi triệu hoán cũng không muộn. Hồ, không đợi Tô Nhiên đi ra rất xa, hơn 10 đạo lục sắc quang điểm ngăn trở đường đi của hắn. Những điểm sáng này ở giữa không trung chậm rãi di động. Giống như là từng con một đom đóm, hắn nhưng theo bên trong người được nguy hiểm khí tức. Tô Nhiên lần này phái ra xa khôi lỗi, khiến nó trước đi dò xét, chỉ cần làm rõ những cái này đom đóm nguy hiểm ngọn nguồn. Như vậy đối phó lên liền không sẽ có bao nhiêu khó khăn. Quả nhiên, tại sao khôi lỗi tới gần nơi này lục sắc quang điểm nháy mắt. Quang điểm lục mang bùng cháy mạnh, trong chớp mắt hóa thành từng con một u linh, hướng phía xa khôi lỗi vây công đi qua. Cách trương,